Chương 263 biểu minh một ân huynh. Nhi Nhi cười gằn một tiếng, đang chuẩn bị nói cái gì, lúc này, Dương Diệp quát lên, được rồi. Lúc này Dương Diệp cực kỳ phiền lòng, hắn đang làm chính sự, không phải đến xem hai người này đối chọi gay gắt công kích đối phương. Tần Tịch Nguyệt di chuyển nhẹ nhàng, đi tới bên cạnh Dương Diệp, ôn nhu cười nói, được rồi, đừng nóng giận, ta không chấp nhặt với nàng. Mặt mày ôn nhu, dường như có thể hòa tan cả núi băng. Dương Diệp. Ân Huyên Nhi Nhi hừ lạnh một tiếng, sau đó nhìn Dương Diệp, nói, ta đi ra ngoài một chuyến, chuyện của ta xong rồi sẽ đi tìm ngươi. Ngươi đi đâu vậy? Dương Diệp hơi cau mày, nói, ngươi cũng biết ngươi ở Nam Vực có kẻ địch đông đảo, ngươi đi ra ngoài, nếu như bị sáu thế lực lớn phát hiện thì làm sao bây giờ? Ngươi quan tâm ta? Ân Huyên Nhi Nhi nhoẻn miệng cười. Là ta sợ ngươi gây rắc rối liên lụy ta. Dương Diệp lên tiếng. Vẻ mặt của Ân Huyên Nhi Nhi biến thành lạnh lẽo, nói, yên tâm, sẽ không liên lụy đến ngươi. Nói xong, thân hình hơi động, nàng biến mất khỏi phòng. Sau khi Ân Huyên Nhi rời đi, Tần Tịch Nguyệt ở bên cạnh nói, tiểu đệ đệ ngươi rõ ràng là quan tâm tới nàng, tại sao phải lại nói như thế, là ta ở quan tâm nàng sao? Dương Diệp cười cợt, nói, hoặc là nói, nàng cần người quan tâm sao? Ngươi đừng quên, nàng chính là cường giả linh giả cảnh, còn am hiểu các loại ảo thuật. Cho dù là cường giả tôn giả cảnh cũng không thể lưu nàng lại. Tần Tịch Nguyệt nói, tiểu đệ đệ, nàng xinh đẹp như vậy, lẽ nào ngươi thật sự không có chút động tâm hay sao? Tỷ tỷ nhìn ra, nàng dường như có ý với ngươi, nhưng lòng tự ái của nàng quá mạnh mẽ, vì lẽ đó không chịu yếu thế. Nếu như ngươi còn vì việc lần trước mà giận nàng, việc này không cần, bởi vì lần trước nàng đang ghen đấy. Ghen? Dương Diệp không rõ, ghen cái gì? Ngu ngốc! Tần Tịch Nguyệt lườm Dương Diệp một chút, nói, không chịu nổi ta và ngươi ân ân ái ái chứ gì, lần trước nàng nhằm vào ta, khẳng định không chỉ bởi vì ta là công chúa Đại Tần Đế Quốc, nguyên nhân khác khẳng định là bởi vì ta có quan hệ thân mật với ngươi. Ngươi đừng đùa, Dương Diệp lắc lắc đầu, nói, ta tự hỏi Dương Diệp ta còn không có mị lực lớn như vậy, có thể làm cho một cường giả linh giả cảnh vừa thấy đã yêu ta. Còn nữa, quan hệ giữa ta cùng ngươi cũng không thân mật. Tại sao ngươi biết mình không có mị lực? Tần Tịch Nguyệt cười cợt, nói, còn nữa, tiểu đệ đệ ngươi nói chuyện phải sờ lương tâm của mình. Ngươi và tỷ tỷ ông và hôn rồi, còn kém không ngủ cùng đấy, chúng ta như vậy còn không tính là thân mật, như vậy thế nào mới là thân mật? Lẽ nào phải ngủ cùng nhau sao? Dương Diệp thật sự không nói gì, hắn không phải người giỏi giao lưu với nữ nhân, khi ở cùng với Tần Tịch Nguyệt, hắn đều bị động. Nhưng không biết tại sao, hắn lại không ghét loại bị động này, lẽ nào nam nhân thật sự đáng khinh như thế? Lắc lắc đầu, Dương Diệp nghiêm túc nói, không nói những thứ ngổn ngang này, nói chính sự đi, tổ chức kia thế nào rồi? Tần Tịch Nguyệt thu hồi nụ cười, nói, ta đã bí mật thu nhận giúp đỡ một nhóm cô nhi, cũng đã bắt đầu huấn luyện bọn họ, nhưng phương diện tiền bạc vẫn còn hơi căng thẳng, ngoại trừ tài chính ra, còn có một vấn đề, đó chính là chúng ta không có huyền kỹ thích hợp cùng người thích hợp để dạy bọn họ. Tuy rằng ta là vương giả cảnh, nhưng ta nhưng cũng không am hiểu ám sát, vì lẽ đó, lập tức vấn đề lớn nhất chính là chúng ta nhất định phải thu mua một ít huyền kỹ cùng công pháp của sát thủ, còn tìm một ít người am hiểu ám sát đến giáo dục những người này. Dương Diệp nhíu mày, thành lập một tổ chức sát thủ có độ khó lớn hơn tưởng tượng của hắn nhiều, còn phiền phức nữa, vấn đề tiền bạc ngược lại không phải rất gấp, dù sao bản thân hắn là phù văn sư. Nhưng huyền kỹ cùng công pháp ám sát. Còn có người am hiểu ám sát thì hơi phiền phức, phải biết, huyền kỹ cùng công pháp ám sát rất hiếm thấy tại Nam Vực, cũng không phải có tiền là có thể nhất định mua được. Nếu cho những cô nhi kia học tập huyền kỹ cùng công pháp bình thường thì làm sao có thể chống lại thế lực khổng lồ như Bách Hoa Cung chứ, cũng chỉ có ám sát mới có thể tạo thành một ít uy hiếp với Bách Hoa Cung. Công pháp cùng huyền kỹ ám sát đúng là có thể kiếm được. Lúc này, Tần Tịch Nguyệt nói, ngươi có thể lấy được. Dương Diệp vui vẻ, chương 264 biểu minh hai. Tần Tịch Nguyệt gật gật đầu, nói, đế đô có rất nhiều tổ chức tư nhân tổ chức giao dịch hội bí mật, trình đấu giá như thế, đừng nói huyền kỹ ám sát, cho dù là huyền kỹ địa giai cũng có thể tìm được, nhưng giao dịch hội bí mật của tổ chức tư nhân bình thường đều là lấy vật đổi vật, nói cách khác, chúng ta cần dùng vật phẩm đi đổi, ngũ hành phù và thuộc phù có thể. Dương Diệp hỏi, đương nhiên có thể. Tần Tịch Nguyệt nói, ngũ hành phù và thuật phù là thứ tốt, đặc biệt thuật phù, đây là thứ dùng tiền cũng không thể mua được, vậy thì dễ làm rồi. Dương Diệp cười nói. Hắn chưa bao giờ thiếu bùa chú, cho dù hắn không có, nhưng sư phụ hắn có, Bảo Nhi có. Sư phụ của là Lâm Sơn Đại Sư, đương nhiên làm được. Tần Tịch Nguyệt lườm Dương Diệp một chút, nói, nhưng người am hiểu ám sát thì khó tìm. Người am hiểu ám sát cơ bản đều ở tổ chức sát thủ, nhưng thành viên tổ chức sát thủ bình thường sẽ không dạy người khác. Ngược lại ta mặc kệ, những vấn đề này do ngươi giải quyết. Dương Diệp cười cợt, nói, ngươi cũng biết, người quen của ta tại đế đô cơ bản có thể đến được, ngươi bảo ta đi tìm người như thế, ta đi nơi nào tìm. Tịch Nguyệt, ngươi ở đế đô nhiều năm như vậy, lại là người hoàng gia, ngươi sẽ có biện pháp, đúng không? Biện pháp thì có, Tần Tịch Nguyệt mỉm cười quyến rũ, nói, nhưng mà tiểu đệ đệ, ngươi nên báo đáp nhân gia thế nào? Dương Diệp vẫy vẫy tay, nói, Tần Đại Công Chúa, nói điều kiện của ngươi đi. Có thật không? Tự nhiên, tỷ tỷ muốn gả cho ngươi, điều kiện này thế nào? Nói chuyện chính sự được không? Là ta thật lòng. Bỗng nhiên Tần Tịch Nguyệt thu lại nụ cười và nói rất nghiêm túc. Dương Diệp hơi cau mày, nói, ngươi có ý gì, chính là gả cho ngươi. Tần Tịch Nguyệt cười cợt, nói, tuy rằng tỷ tỷ đào hôn thành công, nhưng ngày sau vẫn không tránh được sẽ bị người hoàng gia Đại Tần đế quốc lôi kéo thành công cụ lôi kéo người mới, so với như vậy, còn không bằng cho tỷ tỷ tự mình tới chọn, ngươi nói xem. Làm sao, ngươi có cảm thấy tỷ tỷ thích hợp không? Dương Diệp lắc lắc đầu, nói, Tịch Nguyệt cô nương, ta nói rồi, ta đã có người yêu thích, hơn nữa ta cảm thấy nàng cũng hơi yêu thích ta. Vì lẽ đó, ngươi và ta không có khả năng. Nam nhân tam thê tứ thiếp không phải chuyện rất bình thường sao? Ân Tịch Nguyệt cười nói, làm sao, tiểu đệ đệ ngươi còn chưa khai khiếu nha. Dương Diệp cười cợt, nói, tam thê tứ thiếp, ta đương nhiên cũng nghĩ, nhưng việc này không hiện thực. Còn nữa, chuyện này đối với ngươi, đối với nàng đều là không công bằng, các ngươi có quyền được yêu duy nhất. Tần Tịch Nguyệt lắc lắc đầu, sau đó nhìn thẳng Dương Diệp, nói, tiểu đệ đệ, ngươi tính cách tàn nhẫn quả đoán, thế nhưng ngươi lại mềm yếu ở phương diện tình cảm. Ngươi hãy thành thật nói với tỷ tỷ, ngươi có từng có ý tứ với tỷ tỷ không? Nếu như ngươi nói không có, tỷ tỷ về sau sẽ không nhắc lại việc này nữa, Thanh Vân Bản qua đi, tỷ tỷ sẽ tìm thiên tài trên Thanh Vân Bản gả đi. Dương Diệp, bình tĩnh mà xem xét, chính mình thật sự không có chút ý tứ với nữ tử trước mặt hay sao? Dương Diệp không xác định đối có thật thích nữ tử trước mắt hay không, thế nhưng không thể phủ nhận, nếu như nữ nhân trước mắt gả cho người khác. Cùng người khác phiên vân phúc vũ, hắn sẽ không thoải mái. Là rất không thoải mái, như vậy chính là thích, Dương Diệp hít sâu một hơi, nói, Tịch Nguyệt, ngươi yêu thích ta sao? Ngươi đoán. Tần Tịch Nguyệt trừng mắt nhìn. Dương Diệp đang chuẩn bị nói chuyện, đột nhiên, một làn gió thơm kéo tới, Tần Tịch Nguyệt đã đi tới trước người hắn, sau đó hai tay vòng lấy hông của hắn, cái lưỡi kiều diễm đã đưa vào trong miệng hắn, Dương Diệp không có ở suy nghĩ vấn đề lúc trước. Cảm giác được ra, Tần Tịch Nguyệt hôn phi thường mới lạ, phải nói hai người đều phi thường mới lạ, nhưng chuyện như vậy đại thể đều là vô sự tự thông, rất nhanh, đầu lưỡi Dương Diệp không cam lòng bị dẫn trước, hắn hơi dùng sức, phá cửa mà vào, cũng cuốn lấy cái lưỡi mềm mại của nàng. Mà hai tay cũng không chịu cô đơn, chậm rãi leo lên vòng eo đầy đặn của Tần Tịch Nguyệt, nhẹ nhàng nhào nặng vài cái, rất nhanh, hai tay không lưu lại phần eo nữa, từ từ lên trên, sau đó lại bóp nắng nơi mềm mại. Chương 265 khiêu khích. Một ngày khi Dương Diệp muốn thú tính quá độ, Tần Tịch Nguyệt đột nhiên đẩy hắn ra, lúc này trong mắt Tần Tịch Nguyệt chứa ý xuân, nhưng nàng lại có vài phần thanh tĩnh, nói, không chiếm được vĩnh viễn sẽ gây rối, tỷ tỷ không dễ dàng giao thân thể cho ngươi. Lúc này Dương Diệp cũng tỉnh táo một chút, nghe được Tần Tịch Nguyệt nói thế, lập tức cười khổ, áp chế kiều diễm trong lòng, nói, ngươi có ý gì? Ngươi rất khó chịu. Tần Tịch Nguyệt liếc mắt nhìn hạ thân của Dương Diệp. Ngươi nói xem. Dương Diệp hơi tức giận nói. Ai bảo ngươi có ý nghĩ kỳ quái, đáng đời ngươi khó chịu. Tần Tịch Nguyệt trắng Dương Diệp một chút, là ngươi mê hoặc ta, được không? Nếu như ngươi không có ý nghĩ kỳ quái với ta, ta có thể mê hoặc được ngươi sao? Dương Diệp. Nói chuyện chính sự đi, Dương Diệp thực sự không muốn đàm luận vấn đề này với Tần Tịch Nguyệt. Muốn ta giải quyết giúp ngươi không? Ngón tay ngọc của Tần Tịch Nguyệt chỉ hạ thân Dương Diệp, nghe vậy, trái tim Dương Diệp đang bình ổn lại đập mạnh vài cái, ngay khi hắn chuẩn bị nói muốn, Tần Tịch Nguyệt lại nói, đùa giỡn, chúng ta nói chuyện chính sự đi. Vẻ mặt Dương Diệp cứng đờ, tàn nhẫn lườm nữ tử trước mặt một chút, nếu như nói Bảo Nhi là một tiểu ma nữ, nữ nhân trước mặt hắn hiện tại chính là đại ma nữ, hơn nữa là đại ma nữ chuyên đùa giỡn nam nhân. Ngày hôm nay ngươi đắc tội nhị ca của ta, thật sao? Quả nhiên Tần Tịch Nguyệt bắt đầu nói chuyện chính sự, nghe vậy, Dương Diệp nghiêm túc, gật gật đầu, nói, nhị hoàng tử chính là hoàng tử dòng mẫu thân của ngươi uy hiếp ngươi. Tần Tịch Nguyệt gật gật đầu, nói, hắn là người lòng dạ hẹp hòi, ngươi ngày hôm nay tát vào mặt hắn trước mặt nhiều người, hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đương nhiên, hắn không thể công khai ra tay với ngươi, dù sao sư phụ của ngươi chính là Lâm Sơn, hắn hiện tại chỉ là một hoàng tử, mà không phải chủ nhân Đại Tần đế quốc. Hắn sẽ bày âm mưu. Dương Diệp hỏi, Tần Tịch Nguyệt gật đầu, nói, ta nghĩ, hắn sẽ ra tay với ngươi trên Thanh Vân Bảng, nếu ngươi chết trên Thanh Vân Bảng, cho dù sư phụ ngươi là Lâm Sơn cũng chỉ có thể nuốt hận vào bụng. Nói đến đây, Tần Tịch Nguyệt dừng một chút, sau đó nhoẻn miệng cười nói, nếu như ra tay với ngươi trên Thanh Vân Bảng, ngươi hoàn toàn không cần lo lắng sợ sệt. Tại sao? Dương Diệp không rõ. Ngu ngốc, Tần Tịch Nguyệt lườm Dương Diệp một chút, nói, ngươi biết Thanh Vân Bảng tỷ thí làm sao không? Không biết, Dương Diệp thành thật lắc lắc đầu, tuy rằng hắn tới tham gia Thanh Vân Bảng, trước đây cũng đã từng nghe nói, thế nhưng những thiên tài trên Thanh Vân Bảng đấu pháp thế nào, hắn thật sự không biết. Thiên tài tới tham gia Thanh Vân Bảng nhiều vô số kể, muốn tuyển 30 thiên tài trong vô số thiên tài như thế, nếu như không trải qua một hồi tỷ thí, như vậy sẽ đánh tới sang năm hay sao? Tần Tịch Nguyệt chậm rãi nói, Thanh Vân Bảng chia làm hai cuộc tỷ thí, trận đầu là sóng lớn đại cát, nói đơn giản một chút chính là đào thải những người thực lực không đủ. Dương Diệp nhìn Tần Tịch Nguyệt, ra hiệu nàng tiếp tục nói. Thanh Vân Bảng không chỉ có huyền giả chúng ta tham gia, huyền thú cũng sẽ tham gia. 5.000 dặm phía nam thập vạn đại sơn còn có một sơn mạch này tên là Thanh Vân Sơn Mạch, liên miên mấy ngàn dặm, trong dãy núi này có kiếm sĩ hổ bộ tộc cực kỳ hung ác trong thập vạn đại sơn. Trận đầu của Thanh Vân Bảng, người của sáu thế lực lớn sẽ truyền tống tất cả huyền giả tham gia Thanh Vân Bảng vào trong sơn mạch này, chỉ có thoát khỏi sơn mạch này trong thời gian nhất định mới có thể tiếp tục tham gia trận tỷ thí. Thứ hai, Tần Tịch Nguyệt chậm rãi nói. Ở thập vạn đại sơn, ánh mắt Dương Diệp sáng lên, nếu như ở chỗ khác, có lẽ sẽ hơi khó, thế nhưng ở thập vạn đại sơn, có tiểu gia hỏa ở đó, có con huyền thú nào trong thập vạn đại sơn dám ăn gan hùng mật gấu đến gây sự với hắn, chẳng phải hắn có thể thuận lợi vượt qua hay sao? Tần Tịch Nguyệt nhìn Dương Diệp một chút, nói, ngươi chớ khinh thường, trong kiếm sĩ hổ không phải mặt hàng đơn giản, những kiếm sĩ hổ kia ít nhất cũng là vương giai. Ngoại trừ kiếm sĩ hổ ra, huyền thú đế quốc còn đưa những huyền thú tinh anh khác tiến vào Thanh Vân Sơn Mạch. Đương nhiên, huyền thú vương giai không thể uy hiếp tới ngươi, thế nhưng uy hiếp lớn nhất trong Thanh Vân Sơn Mạch không phải huyền thú, mà là nhân loại. Chương 266 khiêu khích hai nhân loại. Dương Diệp cau mày, nói thế nào? Ngươi tiến vào Thanh Vân Sơn Mạch không phải chỉ muốn rời khỏi Thanh Vân Sơn Mạch là có thể, các ngươi có nhiệm vụ, mỗi người cần săn giết số lượng thú đang nhất định, số lượng không đủ. Cho dù sống sót đi ra cũng thất bại. Đồng thời, huyền thú cũng có nhiệm vụ của huyền thú chính là săn bắn giết đầu người của huyền giả nhân loại. Nói nhân loại nguy hiểm nhất, là bởi vì khi ngươi và huyền thú ác chiến với nhau, thường thường sẽ có huyền giả nhân loại nấp đằng sau. Tần Tịch Nguyệt nói. Đúng thế, Dương Diệp rất tán thành, tuy rằng thực lực huyền thú mạnh mẽ, thế nhưng sẽ không có nhiều tâm địa gian xảo giống như nhân loại. Tần Tịch Nguyệt nói nhân loại nguy hiểm nhất, là phi thường có đạo lý, đặc biệt kiếm tông cùng quỷ tông ngươi. Tần Tịch Nguyệt tiếp tục nói, mỗi lần tổ chức Thanh Vân Bảng, đệ tử kiếm tông cùng quỷ tông đều tử thương hơn 90%, mà những người này, đại thể đều không phải chết ở trên tay huyền thú, mà là chết trong tay của đối phương. Ngoại trừ kiếm tông cùng quỷ tông ra, các thế lực và thế gia có ân oán với nhau cũng sẽ ra tay tàn sát lẫn nhau trong Thanh Vân Sơn Mạch, nói chung. Thanh Vân Sơn Mạch tương đương với nơi giải quyết ân oán, Tần Tịch Nguyệt nói. Ta có thể ra tay giết đệ tử Bách Hoa Cung trong Thanh Vân Sơn Mạch sao? Dương Diệp hỏi, nếu như có thể giết mấy đệ tử Bách Hoa Cung trong Thanh Vân Sơn Mạch, hắn là phi thường tình nguyện. Tần Tịch Nguyệt lắc đầu, nói, tốt nhất không nên, ngươi phải biết, mẫu thân của ngươi đang nằm trong tay Bách Hoa Cung, các nàng không đối phó được ngươi, thế nhưng muốn đối phó mẫu thân của ngươi lại rất dễ dàng. Đương nhiên. Nếu như ngươi có thể làm được không có ai biết, đây là việc khác, nhưng ta kiến nghị ngươi đừng mạo hiểm, trừ phi các nàng ra tay với ngươi trước. Ngươi cho rằng người Bách Hoa Cung sẽ không ra tay với ta sao? Dương Diệp nói, Tần Tịch Nguyệt nở nụ cười lắc đầu,

nói, cường giả tôn giả cảnh. Là người của Quỷ Tông hay là người của nhị hoàng tử? Nếu như là cường giả tôn giả cảnh, tiểu gia hỏa phát hiện không được cũng rất bình thường. Tô Thanh Thi lắc lắc đầu, nói, ta chỉ có thể cảm giác được, cũng không có nhìn thấy đối phương. Ngày hôm nay ngươi chém giết cường giả vương giả cảnh tại cửa thành đế đô, ngươi bây giờ đã bị các thế lực và thế gia chú ý, đặc biệt Quỷ Tông, phỏng chừng bọn họ đã bắt đầu điều tra ngươi, còn có Bách Hoa Cung, phỏng chừng hiện tại các nàng sẽ không xem thường ngươi như trước kia. Lần này không thể giả heo ăn hổ rồi, Dương Diệp cười cợt, theo ý của hắn là ẩn giấu thực lực, tận lực ít gây chú ý, sau đó làm nên tiếng hót kinh người trên Thanh Vân, nhưng đáng tiếc hiện tại không xong rồi. Là vì cứu nữ tử tên là Thanh Hồng, đột nhiên Tô Thanh Thi lên tiếng hỏi. Dương Diệp nhìn Tô Thanh Thi một chút, thấy đối phương không có tâm tình dị dạng, trong lòng buông lỏng, lập tức hắn gật đầu, nói, bọn họ là bằng hữu ta gặp được trong Thập Vạn Đại Sơn, bọn họ trợ giúp mẫu thân cùng muội muội của ta, chuyện lần này cũng vì ta mà bị liên lụy, vì lẽ đó ta không thể thấy chết mà không cứu. Tô Thanh Thi nhìn Dương Diệp một chút, không có nói cái gì. Đúng rồi, tại sao ngươi tới nơi này? Dương Diệp đột nhiên hỏi. Ngươi ngày hôm nay dùng Tử Linh Kiếm? Tô Thanh Thi hỏi, Dương Diệp gật gật đầu, không hiểu nói, làm sao? Lấy kiếm ra, chương 268 ước định hai nghe vậy, Dương Diệp không do dự, xoay tay phải, Tử Linh Kiếm xuất hiện trên tay hắn, tay ngọc của Tô Thanh Thi khẽ động, thanh minh trong tay bay tới trước mặt hai người, cùng lúc đó, Tử Linh trong tay Dương Diệp bỗng nhiên rung lên, sau đó tự động ra khỏi vỏ, bay đến bên cạnh thanh minh kiếm, sau đó, ở trong ánh mắt kinh ngạc của Dương Diệp, hai thanh kiếm tỏa ra kiếm quang và quấn quýt nhau. Chuyện gì thế này? Dương Diệp nhìn hai thanh kiếm quấn quýt lấy nhau, nghi ngờ nói, lúc nhìn thấy hai thanh kiếm quấn vào nhau, trong mắt Tô Thanh Thi sinh ra thần thái phức tạp, tay ngọc hơi động, Tử Linh bay trở về trong tay Dương Diệp, nói, Tử Linh cùng thanh minh vốn là một thanh kiếm, tên là Tử Thanh Kiếm, là một trong số ít đạo khí của kiếm tông chúng ta, vào mấy chục năm trước. Phụ thân ta cầm Tử Thanh Kiếm này đại chiến với tông chủ Quỷ Tông, ở trong trận chiến ấy, kiếm linh Tử Thanh Kiếm bị trọng thương, rơi vào hôn mê, mà thân kiếm Tử Thanh Kiếm thì bị hủy, ý thức của kiếm linh cũng bị phân thanh hai nửa, nếu muốn chữa trị Tử Thanh Kiếm, phải thức tỉnh kiếm linh trong Tử Linh cùng thanh minh tạo thành kiếm linh Tử Thanh Kiếm, bất đắc dĩ, cường giả kiếm tông chúng ta không thể làm gì khác hơn là chế tạo Tử Thanh Kiếm thành hai thanh kiếm, sau đó để đệ tử kiếm tông thả ở trong đan điền ôn dưỡng ngày đêm. Hy vọng có thể tỉnh lại kiếm linh trong hai thanh kiếm này. Sắc mặt Dương Diệp thay đổi, hắn không nghĩ tới thanh kiếm trong tay mình chính là đạo khí đấy, thứ này không thể dùng kim tệ để suy nghĩ. Tô Thanh Thi nhìn Dương Diệp một chút, tiếp tục nói, trong kiếm tông, chỉ có ta dùng thanh minh kiếm mới làm thanh minh kiếm phát sinh cảm ứng, vì lẽ đó thanh minh kiếm bị ta đoạt được. Nguyên bản kiếm tông muốn giao Tử Linh Kiếm cho người khác thử xem, thế nhưng bị ta phản đối. Vì lẽ đó Tử Linh Kiếm cho tới nay không có dấu hiệu khôi phục. Phản đối, Dương Diệp không hiểu nói, tại sao phản đối? Nếu như có người có thể tỉnh lại kiếm linh Tử Linh Kiếm, đôi kia kiếm tông mà nói, đây không phải chuyện tốt hay sao? Ánh mắt Tô Thanh Thi nhìn sang nơi khác, nhạt tiếng nói, nếu như có người có thể làm cho Tử Linh Kiếm sản sinh cảm ứng, vậy ta sẽ đồng thời tu luyện với đối phương, đồng thời cần ta cùng đối phương tâm linh tương thông. Nghe vậy, Dương Diệp mở to mắt. Đôi mắt hắn đỏ lên, nói, làm sao có thể? Đương nhiên phải cự tuyệt, từ chối tốt, đùa giỡn, để Thanh Thi đồng thời tu luyện cùng người khác, tâm linh tương thông, ngẫm lại, Dương Diệp đã kích động muốn giết người. Tô Thanh Thi nhìn Dương Diệp một chút, nàng không nói lời nào, làm như cũng cảm giác mình vừa nãy quá kích động, Dương Diệp đỏ mặt, sau đó hắn cười cợt, nói, Thanh Thi, ta hiện tại có thể làm Tử Linh Kiếm sản sinh cảm ứng với ta. Chẳng phải nói chúng ta có thể đồng thời tu luyện, sau đó tâm linh tương thông. Tô Thanh Thi xoay người, nhìn thẳng Dương Diệp, nói, nếu như ngươi có thể sống sót từ Thập Vạn Đại Sơn trở về, chúng ta sẽ đồng thời tu luyện. Nghe vậy, nội tâm Dương Diệp ấm áp, hơi cảm động, nữ tử trước mặt vẫn quan tâm hắn, nhưng phương thức quan tâm của nàng khác với người khác mà thôi. Dương Diệp chậm rãi đi tới Tô trước mặt Thanh Thi, đưa tay quái tay ngọc của Tô Thanh Thi, sau đó nhẹ nhàng kéo nàng tới gần. Thân thể Tô Thanh Thi hơi cứng nhắc bị hắn kéo vào trong lòng, mũi ngửi mùi thơm nhàn nhạt trên thân thể Tô Thanh Thi, nhẹ giọng nói, yên tâm, vì mẫu thân ta, vì ngươi, ta nhất định sẽ từ Thập Vạn Đại Sơn trở về. Thân thể mềm mại của Tô Thanh Thi vẫn cứng nhắc như trước, sau một lúc lâu, nàng nhẹ nhàng đẩy Dương Diệp ra, trên gương mặt lạnh lùng đã đỏ ửng, muốn tránh thoát hai tay Dương Diệp, Nhưng mà Dương Diệp vẫn ôm chặt eo của nàng, làm cho động tác của nàng uổng công vô ích. Nhìn Tô Thanh Thi xinh đẹp trước mặt, nhìn gò má của nàng đỏ ửng e thẹn, Dương Diệp trung động, đầu chậm rãi cúi thấp xuống, ngay khi hắn muốn hôn lên bờ môi đỏ mọng của Tô Thanh Thi, đột nhiên, Tô Thanh Thi tránh thoát Dương Diệp ôm ấp, tay ngọc kéo vai Dương Diệp, thân hình hơi động, nàng đã biến mất. Ngay khi Dương Diệp cùng Tô Thanh Thi biến mất, một đội hộ vệ đội hoàng gia tự mặc giáp bạc đồng loạt đi ngang qua vị trí Dương Diệp cùng Tô Thanh Thi vừa đứng. Hộ vệ đội hoàng gia đã đi xa, Dương Diệp cùng Tô Thanh Thi xuất hiện ở vị trí ban đầu. Lúc này trong lòng Dương Diệp oán hận, hận không thể nâng kiếm chém giết tất cả đội hộ vệ đội hoàng gia, nếu như không phải bị những hộ vệ đội hoàng gia tuần tra cắt ngang, hắn đã hôn nàng. Hiện tại đừng có đùa, bởi vì Tô Thanh Thi cách hắn rất xa, trên mặt đã khôi phục thần thái lạnh lùng. Tuy rằng hắn biết trong lòng Tô Thanh Thi có hắn, thế nhưng muốn thân cận với Tô Thanh Thi một chút, tất cả đều cần thiên thời địa lợi nhân hòa, lúc trước chính là thời cơ tốt nhất, nhưng mà thời cơ này đã không còn. Nhìn thấy Dương Diệp nhìn mình, vẻ mặt Tô Thanh Thi hơi không tự nhiên, xoay người, nói, trở về chuẩn bị cẩn thận, Thanh Vân bản sắp bắt đầu rồi. Nói xong câu này, Tô Thanh Thi không dừng lại, thân hình hơi động, nàng biến mất tại chỗ, chỉ còn lại mùi hương thơm ngát lưu lại nơi này. Ngửi hương thơm nhàn nhạt kia, Dương Diệp thở dài, thấp giọng mắng, hộ vệ đội hoàng gia chết tiệt. Nói xong, Dương Diệp cũng không dừng lại, thân hình hơi động, hắn biến mất trong bóng đêm. Chương 269 Hoàng Khố. Một ngày thứ hai, Dương Diệp đi tới Phù Văn Sư Công Hội tại Đế Đô. Phù Văn Sư Công Hội nằm ở phía nam Đế Đô, là thế lực siêu nhiên cực lớn tại Nam Vực, toàn bộ kiến trúc chiếm diện tích hơn 300 trượng, cao hơn 100 trượng, xuyên thẳng mây xanh, từ dưới nhìn lên không thể nhìn thấy đỉnh. Ở Đế Đô, quy mô kiến trúc của Phù Văn Sư Công Hội chỉ thấp hơn Hoàng Cung Đại Tần Đế Quốc, thế nhưng nói về độ xa hoa, cũng không phải Hoàng Cung Đại Tần Đế Quốc có thể so sánh. Toàn bộ Phù Văn Sư Công Hội đều làm từ lam tinh thạch, bảo vật huyền giai hạ phẩm, nó còn cứng hơn cả sắt thép. Dựa theo giá thị trường, một khối lam tinh thạch to bằng nắm đấm có thể bán được 500 kim tệ trở lên, mà 500 kim tệ chính là chi tiêu mấy năm của người bình thường trong Nam Vực. Nếu bàn về thực lực, Phù Văn Sư Công Hội còn không bằng Nguyên Môn cùng Đại Tần Đế Quốc, nhưng nếu muốn bàn về tài lực, cho dù là Đại Tần Đế Quốc thì không ai có thể giàu hơn Phù Văn Sư Công Hội. Đứng ở cửa Phù Văn Sư Công Hội, sắc mặt Dương Diệp thay đổi, Phù Văn Sư Công Hội giàu có đã dọa hắn. Nhìn thấy kiến trúc trước mắt, hắn mới chính thức cảm nhận được cái gì gọi là giàu nứt đố đổ vách. Những kiến trúc của Kiếm Tông đặt trước mặt tổng bộ Phù Văn Sư Công Hội chẳng khác gì nhà tranh trách nát. Phù Văn Sư Công Hội, những người không có liên quan nhanh chóng rời đi. Vào lúc này, một âm thanh truyền ra từ Phù Văn Sư Công Hội, chợt, một bóng người lướt nhanh ra ngoài, trong nháy mắt đã đi tới trước mặt Dương Diệp. Nhìn thấy người trung niên, mí mắt Dương Diệp giật lên, bởi vì người trung niên trước mắt này lại là một cường giả vương giả cảnh, hơn nữa khí tức chất phát, vừa nhìn đã biết là vương giả cảnh ngũ phẩm trở lên, cho cường giả vương giả ngũ phẩm cảnh trong cửa. Áp chế khiếp sợ trong lòng, cổ tay Dương Diệp hơi động, huy chương Phù Văn Sư xuất hiện trên tay hắn, cong ngón tay búng một cái, huy chương bay về phía người trung niên. Tiếp nhận huy chương, sắc mặt người trung niên thay đổi, chợt vội vàng cung kính thi lễ với Dương Diệp. Sau đó cung kính trả huy chương cho Dương Diệp, nói, lúc trước Vương Hán đắc tội rồi. Tiếp nhận huy chương, Dương Diệp cười cợt, nói, vô sự, phiền phức mang ta đi tìm Lâm Sơn Đại Sư. Đã lâu chưa thấy Tiểu Giao, Dương Diệp đã không thể chờ đợi được nữa, Lâm Sơn Đại Sư. Người trung niên cả kinh, nói, các hạ có hẹn trước. Dương Diệp lắc lắc đầu, thấy thế, người trung niên mặt lộ ra vẻ mặt khó xử, nói, vậy thì rất xin lỗi. Tại hạ không thể mang các hạ đi vào gặp Lâm Sơn Đại Sư, bởi vì trừ phi các hạ có hẹn với Lâm Sơn Đại Sư, không phải vậy tại hạ không có quyền lợi một mình dẫn người đi vào gặp Lâm Sơn Đại Sư. Xem ra sư phụ mình có địa vị cao trong Phù Văn Sư Công Hội, Dương Diệp cười cợt, nói, là ta đồ đệ của hắn, ngươi dẫn ta đi tìm hắn đi, hắn sẽ không trách tội ngươi. Ngươi là đồ đệ của Lâm Sơn Đại Sư, đôi mắt người trung niên kia mở to, một lát sau, hắn nghi ngờ nói. Nhưng mà Lâm Sơn Đại Sư chỉ có một cháu gái, các hạ có bằng chứng gì không? Xin lỗi, không phải ta không tin các hạ, chỉ là việc này tại hạ nhất định phải biết rõ, không phải vậy Lâm Sơn Đại Sư trách tội xuống, tại hạ thực sự không chịu đựng nổi, vẫn xin xem xét. Bằng chứng, Dương Diệp hơi cau mày, hắn nào có bằng chứng gì? Lắc lắc đầu, ngay khi hắn muốn dùng bùa truyền âm liên hệ Lâm Sơn, một giọng nói lanh lảnh vang lên sau lưng Dương Diệp, ngươi là đệ tử của Lâm Sơn Đại Sư. Nghe vậy, Dương Diệp xoay người nhìn lại,

Bành! Một âm thanh như pha lê vỡ nát vang lên, cảm nhận được vòng bảo hộ màu vàng năng lượng bị phá nát, thanh niên kinh hãi gần chết, thân thể của hắn theo bản năng tránh sang bên cạnh, nhưng mà vẫn hơi muộn, tử linh kiếm của Dương Diệp đã chém vào vai phải của hắn. À! Chương 272 biến cố. Hai đôi mắt thiếu niên mở to, hắn không ngừng phát ra tiếng kêu thảm thiết. Khi tiếng thét thảm thiết của thanh niên vang lên, một cánh tay mang theo một luồng máu tươi bay ra ngoài, ngay khi Dương Diệp còn muốn một kiếm chém bay đầu thanh niên, nữ tử đứng bên cạnh cũng phục hồi tinh thần lại, sau đó tay ngọc ném ba tấm thuộc phù về phía Dương Diệp. Dương Diệp dừng bước lại, cổ tay hơi động, tử linh kiếm chém thẳng về phía ba tấm thuộc phù một cái, ba đạo kiếm khí màu vàng óng bay ra từ mũi kiếm. Mặc dù lúc trước hắn trúng thuật phù của thanh niên, đó là bởi vì hắn quá bất cẩn, không nghĩ tới đối phương có nhiều pháp thuật như vậy, hiện tại hắn sớm lưu ý tới nữ tử kia rồi, vì lẽ đó tự nhiên cũng có phòng bị. Bành bành bành. Kiếm khí va chạm với pháp thuật và biến mất không trung. Mí mắt của nữ tử co giật, thực lực của người trước mắt quá mạnh mẽ, ngay khi nàng chuẩn bị nói chuyện, Dương Diệp đã hành động, chỉ thấy tay của Dương Diệp cầm tử linh kiếm chém thẳng vào nữ tử. Một đạo kiếm khí màu vàng óng bay nhanh về phía nữ tử, cùng lúc đó, thân hình Dương Diệp hơi động, hắn theo sát phía sau kiếm khí và tiến sát người nữ tử. Thân phận nữ tử trước mắt chắc chắn không đơn giản, thế nhưng thì như thế nào, hắn cũng chỉ có thể bị đối phương giết mà không thể hoàn thủ sao? Dương Diệp hắn không quản hậu quả sau đó, nếu ngươi muốn giết ta, vậy ta sẽ giết ngươi, tất cả chỉ đơn giản như vậy. Nữ tử trước mặt có dung mạo rất dễ nhìn, thế nhưng việc này có quan hệ gì với hắn? Hắn thương Hương Tiết Ngọc, nhưng tuyệt đối sẽ không thương Hương Tiết Ngọc với kẻ thù của mình. Đối xử kẻ địch, mặc kệ đối phương là hài tử hay nữ nhân, hắn đều giết không tha. Thấy Dương Diệp lại muốn giết hắn, nữ tử biến sắc, ngón tay ngọc điểm về phía trước, lại có ba tấm thuật phù bay về phía Dương Diệp, thuật phù đón gió nổ tung. Một tia chớp to như cánh tay một quả cầu lửa to khoảng một mét, một phong nhận cực kỳ sắc bén bay thẳng về phía Dương Diệp. Lần này Dương Diệp cũng phải biến sắc. Bởi vì này ba tấm thuật phù này có một tấm thuật phù cao cấp, cũng tương đương với một môn huyền kỹ mạnh mẽ. Dương Diệp không dám khinh thường, hắn dừng bước lại, huyền khí trong cơ thể rót vào bên trong tử linh kiếm, sau đó hắn chém thẳng vào ba tấm thuật phù đang bay tới. Bành! Không trung, ba tấm thuật phù va chạm với ba đạo kiếm khí màu vàng óng của Dương Diệp, ngay sau đó có sóng khí quét qua, tia chớp thô to như cánh tay vẫn vượt qua tất cả trở ngại, sau đó tiếp tục đánh thẳng về phía Dương Diệp. Lần này, Dương Diệp chân chính được kiến thức phù văn sư mạnh mẽ, nữ tử trước mắt và thanh niên kia chỉ có thực lực tiên thiên cảnh, thực lực cũng không mạnh, thế nhưng thanh niên kia suýt nữa đã giết hắn, mà hiện tại nữ tử còn kinh khủng hơn, bởi vì hiện tại hắn không thể không bộc lộ một ít lá bài tẩy, không phải vậy, hắn căn bản không thể ngăn cản thuật phù có thể sánh ngang huyền kỹ huyền cấp. Ngay khi Dương Diệp chuẩn bị triển khai kiếm ý, một tia sáng tím xuất hiện trên người Dương Diệp, nhìn thấy tia sáng tím này. Dương Diệp vui vẻ, hắn lại quên đi tiểu gia hỏa, có tia sáng màu tím này, Dương Diệp từ bỏ triển khai kiếm ý, hắn tùy ý cho tia chớp đánh trúng. Ầm. Tiếng nổ vang rung trời, mặt đất rung lên, khói bụi bay lượn, vào lúc này, toàn bộ phù văn sư công hội đều chấn kinh, không chỉ có phù văn sư công hội, cho dù là một ít cường giả chung quanh cũng giật mình, ai ăn gan hùng mật gấu lại dám đến phù văn sư công hội gây sự. Rất nhanh. Từng cường giả đã chạy tới phù văn sư công hội, khói bụi tản đi, Dương Diệp bước ra khỏi vụ nổ, trong mắt nữ tử co rụt lại, trong mắt tràn đầy khiếp sợ và khó mà tin nổi. Dương Diệp không nói nhảm, thân hình hơi động, hắn đã đi tới trước mặt nữ tử, sau đó rút kiếm chém một kiếm. Dừng tay. Đang lúc này, một giọng nói hùng hậu truyền từ bên trong phù văn sư công hội ra ngoài. Mí mắt Dương Diệp hơi co giật, bởi vì người nói chuyện chí ít cũng là cường giả linh giả cảnh trở lên. Nghĩ đến nữ tử lúc trước thi triển thuật phù trung cấp với hắn, Dương Diệp không đang do dự, tốc độ công kích của hắn nhanh hơn vài phần. Đối phương chính là linh giả cảnh thì làm sao? Nữ nhân này có chỗ dựa, Dương Diệp hắn không có. Sư phụ dùng làm gì, chính là dùng để ra mặt vào thời khắc mấu chốt như hiện tại. Thật là to gan. Lần này, giọng nói không phải truyền ra từ phù văn sư công hội, mà là từ phía sau Dương Diệp.